nhưng không có đạo nghĩa của con người. Lão Quý Ô dùng ta là yêu, nhưng cũng hiểu đúng sai rõ ràng. Đối với Tiêu thị, ta quả thực có 200 năm oán khí. Mà bây giờ nhìn thấy các ngươi, ta lại cảm thấy buồn cười đến thế. Thật là buồn cười. Tiếng cười của Lão Quy áp đảo cả sấm sét, áp đảo mưa rông. Xa xa truyền về phía Thông Thiên Giang và truyền ra khắp hai bên bờ sông. Phương xa tựa như có tiếng gào thét quỷ dị, làm cho người ta nghe thấy da đầu đều tê dại. Các ngươi yên tâm, Lão Quy ta hôm nay sẽ không sát sinh. Chỉ cần Tiêu thị thiếu nợ gì, trả đó. Từ nay về sau, Tiêu thị không được làm quan. Con phải tìm cho ta hòa đăng của trăm nhà hiền lành, đến thả xuống Xuân Mộc Giang cho ta. Không được làm quan. Tiêu Độ run rẩy lẩm bẩm. Còn Tiêu Lăng thì lớn tiếng hỏi. Hòa đăng trăm nhà, chỉ cần trăm nhà thôi sao? Đúng vậy, giống như 200 năm trước, chỉ cần hòa đăng trăm nhà, các người có thể cút. Lão Quy biết Tiêu gia nhất định sẽ tuyệt hậu, nên cũng không muốn tạo ra nhiều sát nghiệp. Hiện giờ hỏa đăng trong nhà đã không còn có bao nhiêu tác dụng với lão, nhưng nghĩ kỹ thì vẫn nên nhận. Một trận sóng lớn đánh tới làm cho đám người Tiêu Độ Tiêu Lăng sốc xích, ngã xích về phía sau. Sau đó nhìn lại ánh sáng của tia chớp, trên mặt sông đã không còn tự quy nữa rồi. Sau khi lão Quy biến mất, đám người Tiêu thị vẫn ngây ngẩn nhìn mặt sông trong ánh sấm chớp và cuồng phong bạo táp hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Đỗ Trường Sinh nhắc nhở mới làm cho bọn họ hoàn hồn. Tiêu đại nhân, Tiêu công tử, Ô đạo hữu đã rời đi, các ngươi mau trở về. Lúc này đây hai cha con đều có chút ngẩn ngơ. Đỗ Trường Sinh giúp bọn họ thổi đi một chút nước mưa, tạm thời để cho bên này không bị mưa lớn chút xuống. Lão một lần nữa nói lớn. Mau trở về đi, chuyện tế tự này cũng không cần các ngươi quan tâm. Ta sẽ để đồ nhi của ta chuẩn bị. Vâng. Tiêu Độ có chút hoảng hốt đáp ứng. Tiêu Lăng vội vàng đỡ phụ thân đi về xe ngựa bên kia. Cả người đều ướt đẫm, chân bước loạng choạng đụng phải một chiếc xe ngựa. Lúc này mới cảm giác như được sống lại. Lão gia, chúng ta trở về. Mau trở về. Vâng. Phu xe dắt ngựa quay đầu, chiếc xe ngựa lảo đảo trên đường trở về. Ở trên xe, hai cha con Tiêu gia chật vật đều đã lạnh cóng. Tiêu Lăng còn đỡ hơn chút, dù sao y cũng còn trẻ tuổi, lại biết võ công. Còn Tiêu Độ lúc này thì đôi môi tím tái, cả người run rẩy. Cha, ngươi mau cởi áo khoác ướt ra, khoác tấm thảm nhung này rồi đốt lửa sưởi ấm. Đúng rồi, uống một ngụm rượu đi nào. Tiêu Lăng vận hành chân khí, tay chân xem ra cũng lưu loát nhanh nhẹn, xử lý hết thảy mọi việc. May mà công dụng chống mưa của xe ngựa cũng không tệ. Lò than phía trên vẫn chưa tắt, lại có một ít chăn nhung giữ ấm. Hai cha con cởi bỏ quần áo ướt sũng ra một ít, cả người quấn chăn ngồi run rẩy trước lò than. Còn những người hầu chạy xe bên ngoài thì cũng chỉ có thể uống hớp rượu mạnh gắng gượng vượt qua. Mấy ngụm rượu vào bụng, quấn chăn sưởi ấm trước lò than, rốt cục Tiêu Độ cũng cảm thấy mình sống lại. Hai cha con nhìn nhau, có ưu sầu và cũng có giải thoát. Nếu so sánh giữa hai người, Tiêu Độ ưu sầu nhiều hơn chút, còn Tiêu Lăng cảm thấy giải thoát nhiều hơn chút. Hai người trầm mặc hồi lâu, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng sau khi xe ngựa rời đi, bờ sông đi đến đạo quan về tới phủ thành Kinh Kỳ, cuồng phong bạo vũ cũng yếu đi khá nhiều. Chà, chỉ cần chúng ta tìm hỏa đăng của trăm nhà hiền lành, ân oán Tiêu gia và Lão Quy xem như đã được giải quyết. Tiêu Độ khẽ gật đầu lại lắc đầu. Nhưng Lão Quy muốn người trong Tiêu gia không được làm quan nữa, con đường làm quan này sợ là muốn đoạn tuyệt rồi. Nhìn dáng vẻ của Đỗ Quốc Sư, dường như ngài ấy cũng không muốn giúp chúng ta. Không làm quan thì không làm quan, Tiêu gia chúng ta không thiếu tiền tài, an tâm làm phú ông không phải chuyện tốt sao? Hiện giờ triều đình dung chuyển, có thể sớm rời khỏi đó cũng không phải là chuyện xấu. Chà, chuyện đã đến nước này, cần gì phải chấp mê chứ? Tiêu Lăng khuyên giải hai câu, Tiêu Độ cũng nở nụ cười. Nói không sai, hơn nữa ngay cả mạng không còn,

vào một canh giờ trước khi đêm xuống, trước mắt vẫn chưa có động tĩnh gì. Một canh giờ trước khi đêm xuống, sao sớm thế nhỉ? Yến Lạc Khâu. Doãn Trọng cảm thấy có gì đó không ổn, nhíu mày ra lệnh với cấp dưới. Mang địa đồ đến đây. Tuân lệnh. Cấp dưới mang tới một tấm địa đồ bằng giấy da dầu ra, sau đó dùng đánh lửa để thắp lên một ngọn đèn nhỏ. Mọi người bèn vây quanh ánh lửa duy nhất tại doanh trại nghỉ ngơi dã chiến, cùng nhau quan sát địa đồ. Dọc theo thông thiên giang, Doãn Trọng tìm được vị trí của Yến Lạc Khâu, xét tới xét lui, ngón tay ấn qua vài lần những con đường thủy bên cạnh. Doãn Trọng suy nghĩ một hồi rồi hạ giọng nói. Ám độ Yến Lạc Khâu hả? Doãn Trọng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay là một đêm đầy mây. Sau khi tắt đi ánh đèn, tầm nhìn sẽ bị hạn chế xuống đến mức thấp nhất. Công tử, ý ngài là đêm nay Tiêu gia sẽ có hành động bất ngờ tại Yến Lạc Khâu, chia binh hai đường, một sáng một tối để hồi hương. Hay quá rồi. Thật không hổ danh là ngự sử đại phu tiền nhiệm, thế mới có thể nghĩ ra kế sách này. Ừ, đường thủy tại Yến Lạc Khâu vừa nhỏ vừa chằng chịt, nếu dùng một chiếc thuyền nhỏ mà len lén tiến lên, sau đó thì căn bản khó có thể dự đoán được vị trí chính xác của nó. Sao công tử có thể đoán ra được vậy? Doãn Trọng bình tĩnh. Tiêu thị đã mưu túc trí, nếu như dựa theo bản tính bọn họ mà phỏng đoán thì cũng không khó lắm đâu. Nhưng làm như thế, vậy chẳng khác nào tự tách rời lực lượng của bản thân. Dù sao đi nữa, dùng lâu thuyền để tạo ra động tác giả như vậy thì đúng là giảm thiểu rủi ro. Nhưng ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm thì sức chiến đấu Tiêu gia cũng bị giảm đi rõ rệt. Năm ngày sau, điều mà Doãn Trọng lo lắng đã trở thành sự thực. Chiếc thuyền nhỏ của Tiêu gia cập bến tại một trấn nhỏ, mua lại một vài chiếc xe ngựa để đi đường bộ. Ngày đầu tiên vẫn bình an vô sự, nhưng vào đêm hôm đó, Tiêu Lăng chợt nhận thấy có gì đó không ổn. Hiện tại đoàn người đang tránh gió tại một gò đất hoang vu, đồng thời cũng bắt đầu châm lửa nấu cơm. Tiêu Lăng và một vài hạ nhân biết võ công bỗng nhiên cảm giác được mặt đất chấn động nhẹ. Mọi người chú ý, có đại đội nhân mã đang đến. Vừa dứt lời, đã có tiếng giống lớn vang lên từ phương xa. Các huynh đệ, dê béo phía trước, ai dám phản kháng giết. Cẩn thận, đừng làm bị thương những tiểu nương tử kia. Mọi người xông lên nào. Tiêu Lăng thầm giật mình. Mọi người cẩn thận, là mã tặc. Mười mấy vệ sĩ Tiêu gia dồn dập rút đao kiếm ra, cùng Tiêu Lăng chạy đến khu vực bên ngoài. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một toán đại đội nhân mã đang tiến tới từ phương xa, gợi nên thanh âm vó ngựa đùng đùng đinh tai nhức óc. Ước chừng 40 kỵ mã, có thể đối phó được. Mọi người! Còn chưa nói xong, đồng tử trong mắt Tiêu Lăng đã co rút mãnh liệt, bởi vì y thấy được có rất nhiều người trong đám mã tặc kia bỗng dưng ngửa người về sau, giơ lên một cây cán dài nào đó, trong khi một vài tên khác lại rút nỏ ra. Kỵ sĩ biết phóng lao vào bắn nỏ, không phải mã tặc! Từng tiếng rít phá không truyền đến, hai mươi mấy cây lao được ném ra, xẹt theo hình vòng cung, phóng tới với tốc độ cực nhanh và vô cùng chính xác. À! Mặc dù hộ vệ Tiêu gia có võ công cao cường, nhưng vẫn có ba người bị thanh lao đóng đinh xuống mặt đất mà chết. Sau đó là nỏ tiện bắn tới, cũng đã thương thêm mấy người. Giết sạch bọn họ, chưa đại tiêu độ! Tay quân sĩ thống lĩnh nhóm kỵ binh cũng không giả vờ nữa, thét lớn ra lệnh, rồi dẫn theo một đám kỵ sĩ xông thẳng đến doanh địa của Tiêu gia. Lúc này, tiếng đánh nhau hòa cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên lồng lộng giữa miền hoang dã. Gia quyến của Tiêu gia bao gồm cả Tiêu Độ chỉ có thể nấp sát vào trong một góc của địa doanh, hoặc là mờ mịt luống cuống, hoặc là lạnh run cả người, trong khi Tiêu Lăng cũng biết người đến là điên cuồng. Y và các hộ vệ Tiêu gia đã bất chấp tất cả mà công kích điên cuồng, còn có bản thân cũng đã ướt đẫm máu tươi. Đúng lúc này, lại có tiếng vó ngựa vang lên đến gần, đồng thời cũng khiến tất cả mọi người Tiêu gia rơi vào trong tuyệt vọng. Một gã hộ vệ với cả cơ thể ướt đẫm máu đột ngột chộp lấy bả vai Tiêu Lăng nói. Công tử, ngài mau dẫn lão gia và phu nhân chạy trước, để cho bọn ta chống đỡ tại nơi này. Người hộ vệ vừa nói xong, y đầu đã không cánh mà bay. Một quân tướng khác trông giống như là thủ lĩnh của nhóm binh đính chặn đường này cưỡi ngựa chạy đến cười to nói. Không ai có thể trốn thoát, dù chỉ một người. Về phần Tiêu Lăng, y chỉ kịp thời vung đao để tùy tiện đuôi về phía sau vì bị máu tươi của hạ nhân này bắn ngay vào mặt. Vì tầm mắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một nỗi sợ hãi dần lan kín cõi lòng của y. Không phải y sợ chết, mà sợ cái đáng sợ xảy ra sau khi chết. Tên tướng quân kia lại giục ngựa phi như điên, nâng thanh trường đao nặng nề trong tay lên, nhắm thẳng vào Tiêu Lăng vung đao loạn xạ bên kia. Tiêu Lăng, người chết đi! Đại đao đã được nâng lên, vó ngựa áp sát đến gần Tiêu Lăng. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một thanh âm thét yếu ớt lại xé rách cả không gian chợt vang lên từ một góc tối nào đó bên cạnh. Một nắm đấm trực tiếp xuất hiện, trực tiếp đánh thẳng một kích vào đầu con ngựa mà tên tướng quân kia đang cưỡi. Trong nháy mắt này, gã tướng quân ấy có cảm giác như thân thể mình bị một sức nặng ngàn cân ném bay đi vậy. Ầm, cả người đẫn ngựa bị đánh ngã xuống đất, kéo dài lăn ra mấy trượng sang một bên. Không những thế, gã quân tướng này còn bị con ngựa kia đè lên rồi kéo lê đi, sau đó tắt thở trước khi quán tính kéo lê đến điểm kết thúc. Không cần giữ ai sống sót. Tuân lệnh. Theo thanh âm khàn khàn mà Doãn Trọng cố tình giả mạo để ra lệnh, các cao thủ Doãn gia mạnh mẽ tiến vào chiến trường từ ba hướng khác nhau. Doãn Trọng cũng lập ra chiến cuộc trong tư thế tay không tấc sắc, hoặc y dùng đao kiếm đoạt được, hoặc dùng trường thương đoạt được. Thậm chí tận dụng ngay cả thế ném lao, trông không khác gì một vị chiến thần. Mỗi nơi y đi qua, người ngã ngựa đổ. Người Tiêu gia sớm đã cạn kiệt thể lực, chỉ đủ sức bảo vệ cho gia quyến phía sau. Ai nấy đều giật thót cả mình, tựa như gặp phải ma quỷ, bởi vì bọn họ có thể nhận ra là ai đang chiếm ưu thế trong trận chiến trước mắt. Hơn một khắc sau, chiến trường đã ổn định lại. Lúc này Doãn Trọng đang đứng trong bóng đêm. Trên tay trái của y là một thanh đoạn đao, tay phải cầm một cây trường thương đang xuyên qua một đầu của ai đó. Doãn Trọng đạp bước đứng lên thi thể, ánh trăng phá vỡ tầng mây đen mà chiếu xuống, soi tỏ một thân thể đậm máu của y. Thủ lĩnh, chúng ta có hai vị huynh đệ tử trận, có 7 người khác bị thương. Mang theo hai vị huynh đệ tử thương, chúng ta rời khỏi đây. Nói xong câu đó, bằng chất giọng khàn khàn, Doãn Trọng quay đầu nhìn về phía doanh trại của Tiêu gia, sau đó xoay người sải bước rời đi. Tráng sĩ, chẳng hay tráng sĩ có thể cho biết tên tuổi. Tráng sĩ, có thể nói ta biết là người phương nào ra tay giúp đỡ không? Dù Tiêu Độ có hô vang từ sau lưng, nhưng nhóm người của Doãn Trọng không hề có ý định dừng lại. Chỉ là ánh mắt vẫn sáng ngời dù người xung quanh bóng đêm thăm thẳm đã triệt để khắc sâu vào tâm khảm của từng người Tiêu gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 142 của bộ truyện Lạn Kha Ký Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like, cũng bình luận cho mình cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.